Câu chuyện của Cừu, chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đóng sầm lại, ông nhìn quanh hành lang kỳ dị, vẻ mặt hoang mang. Diệp Tinh Du nhanh chóng giải thích tình hình, rồi hỏi, chú Trương, những thứ đó là gì vậy? Trương Bân lau mặt, giọng nói vẫn còn kinh hãi. Đó là quê tôi, hàng năm đều có lễ hội như vậy. Những vị thần lang thang trong làng không giống thần, mà giống như những con quỷ dữ tợn, cộng thêm màu sắc và bầu không khí kỳ quái của dân làng. Chắc chắn đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng từ thuở thơ ấu của ông. Trương Bân vừa thoát khỏi ác mộng vẫn còn bất an, nhưng những người khác lại lộ vẻ vui mừng khó hiểu. Nếu cánh cửa này là Trương Bân, vậy cánh cửa tiếp theo chắc chắn là ác linh. Chỉ cần Diệp Tinh Du dùng bùa lửa thiêu đốt ác linh, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, Từ Mục Hiến, người vẫn đang nấp sau lưng, lập tức trở nên hăng hái. Đừng chần chừ nữa, chúng ta mau thiêu đốt ác linh, rồi cùng nhau sống lại. Đến lúc đó, tôi sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. Lúc này, cảm giác chia ly càng trở nên rõ ràng. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí trở nên nặng nề, bi thương. Liễu Thiên Nghi hiếm khi dịu dàng, hy vọng khi tỉnh lại, chúng ta vẫn nhớ về nhau. Dù giấc mơ này rất đáng sợ, nhưng tôi rất vui vì đã gặp được mọi người. Trác Dương Hào nhỏ giọng nói, tôi, sau khi sống lại, tôi sẽ chuộc tội, cảm ơn mọi người đã đưa tôi đến đây. Tiếc là chú Quan không ở đây, nếu không chúng ta đã có thể chụp một bức ảnh kỷ niệm ở hành lang này rồi. Diệp Tinh Du cố gắng pha trò, tìm được một chiếc máy ảnh ở đây là điều không thể. Trương Bân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ông nhìn Bạch Nhược Linh, xúc động nói, hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong giấc mơ này. Tất cả là nhờ Nhược Linh đã tìm ra ác linh. Liễu Thiên Nghi lập tức đồng tình. Đúng vậy, Nhược Linh, em là cô gái thông minh và dũng cảm nhất mà chị từng gặp. Nghĩ đến hoàn cảnh của Bạch Nhược Linh, mắt cô ấy đỏ hoe. Từ Mục Hiến cũng nhận ra Bạch Nhược Linh vẫn đang bị kẻ sát nhân giam cầm. Vội vàng nói, Nhược Linh, khi chúng ta G-I-E-C được ác linh, em sẽ sống sót ở thế giới thực. Đừng lo lắng, cảm ơn cháu, Nhược Linh. Trác Dương Hào nghẹn ngào. Vì Nhược Linh, Diệp Tinh Du giơ tay ra. Tay của mọi người đặt lên mu bàn tay cậu, lòng đầy bi thương. Họ cùng nhau thề nguyện, vì Nhược Linh, nhân vật chính được nhắc đến, cuối cùng cũng đặt bàn tay trắng nõn của mình lên, vì tất cả chúng ta, tinh thần của mọi người tăng cao. Để tôi mở cửa, Từ Mục Hiến dũng cảm tiến lên, chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Tinh Du cũng đã chuẩn bị xong, cậu sẵn sàng thiêu đốt trước khánh giang bất cứ lúc nào. Cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người đều sững sờ, chỉ trong một khoảnh khắc, bầu không khí vui vẻ tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo, kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Cánh cửa mở ra, khung cảnh hiện ra sau đó khiến mọi người kinh ngạc, những cánh đồng lúa và ngôi làng quen thuộc, cùng với cái đầu thần khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Ngôi làng cũng dựng đứng, đường chân trời ngang với khung cửa bên phải. Trên bờ ruộng, một cậu bé khác đang ngồi xổm. Mọi người theo phản xạ nhìn Trương Bân. Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, lao về phía họ. Khoan đã, đừng đến. Diệp Tinh Du giơ tay, bối rối, không biết nên thiêu đốt cậu bé hay không. Cậu bé vẫn lao tới, biết làm sao bây giờ? Có nên thiêu đốt nó không? Diệp Tinh Du kêu lên, mọi người hoang mang. Nhìn Bạch Nhược Linh, đừng vội, Bạch Nhược Linh nắm lấy cổ tay cậu. Cậu bé lao tới, ngã vào hành lang, thân hình cậu bé biến đổi. Trước mắt mọi người, cậu bé cao lớn, biến thành Trương Bân, đến cả nhúm tóc dựng đứng trên đầu cũng giống hệt. Diệp Tinh Du không ngờ ác linh có thể biến hóa trong giấc mơ. 2. Trương Bân, trừng mắt nhìn nhau. chuyện gì thế? Sao mày giống tao? Trương Bân một tức giận. Sao mày lại nói trước? Trương Bân hai trừng mắt. Mày là ác linh, đây là ảo ảnh. Họ chưa kịp nói gì, hai Trương Bân đã lao vào đánh nhau. Làm sao đây? Diệp Tinh Du đau đầu, vốn nhắm vào số 2, giờ hoa mắt, tớ không phân biệt được. Từ Mục Hiến tìm đến Bạch Nhược Linh, em gái, ai là già? Bạch Nhược Linh cười khổ, em không phải kính chiếu yêu. Hai Trương Bân đánh nhau dữ dội, một người chiếm ưu thế, siết cổ người kia, Tiểu Diệp, người giữ chặt người kia, gân xanh nổi lên, nói, nhanh, thiêu đốt cả hai, hả? Diệp Tinh Du kinh ngạc, hiểu ra ý đồ, nếu không biết ai là ác linh, G, I, E, C cả hai, giấc mơ sẽ kết thúc, mọi người sống sót, Trương Bân muốn hy sinh để cứu mọi người, Tiểu Diệp, nhanh lên, thiêu đốt cả hai, người bị giữ cổ nói, tôi là cảnh sát, phải bảo vệ mọi người, nhanh lên, nhưng cháu, tay Diệp Tinh Du run rẩy. Sao nhiệm vụ này lại rơi vào cậu? Cậu không thể G, I, E, C cảnh sát Trương. Tiểu Diệp, đừng chần chừ nữa, cách Trương.